Xin chào các bạn thính giả yêu mến. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Ngắn được phát trên website vnradio.vn. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Đừng Thích Em. Tối tháng 6, nhiều gió, lạnh tanh. Nó nhởn nhơ mặc quần áo phong phanh, cưỡi em Little Cup lượn lờ tìm quán ăn vặt. Đang đói vì thấy xe đẩy của bác hủ tiếu gõ thân thương nghe ở khúc quanh, thì tự dưng một ảnh cưỡi xe tay ga xé gió lao ra từ trong ngõ. Kết quả tất yếu của một phép cộng giữa một đứa lơ mơ và một đứa chạy ẩu là cả hai bị xòe bung bét. Nó đang đói lại còn ngã đau nên điên tiết lên, ngồi bệt giữa đường nói đều: "Này, mắt anh đang đít hay táo bón chưa giải quyết được mà gấp thế hả?" "À, xin lỗi, mơ khách đường xa, khách đường xa. Áo em trắng quá nhìn không ra, có sao không?" Anh tay ga nhăn nhở đứng dậy, dựng cả hai chiếc xe lên rồi chạy đến phân bua và hỏi thăm nó. Nó vừa khởi động lại xe vừa chu chéo. Khổ nỗi, em Cúc rú lên một tiếng rồi ngất luôn. Đề cũng không được mà đạp cũng không xong. "Thì anh cứ thử bán mặt cho đất, bán mông cho trời, mình dây khỏi xe té xuống đường nhựa cứng xem có sao không?" hỏi thừa. "Vậy thì anh đưa em đến bệnh viện nhé, lỡ có chấn thương gì thì..." "Không cần, tôi khỏe như trâu, sống lâu như rùa, đừng có đấy mà chủ ẻo nhé." "Nhưng mà máu kìa." Nó rủa thầm trong lòng. Vừa nãy đọc thơ Hàn Mặc Tự còn trơn tru lắm mà, sao bây giờ lắp bắp thế kia. Xong là nó đưa tay lên sờ sờ cái trán vừa ngã đập xuống đường. Đúng là ướt ướt, dính dính thật. "Máu của tôi chứ có phải của anh đâu. À này, đừng bảo là anh sợ máu nhé." "Ê, làm gì có." "Không có thì sao lắp bắp thế kia?" Thì lo thôi. Lỡ mà em bị chấn thương sọ não hay ngơ ngẩn lẩn thẩn gì đấy, không phải là anh chịu trách nhiệm chăm em cả đời à? Đi, đến bệnh viện đi." "Bệnh viện cái gì? Dắt xe tôi lại chỗ bác hủ tiếu gõ còn có ý nghĩa hơn đấy." Thế là nó đứng dậy, dựng con tay ga chưa rút chìa lên, bóp thắng rồ ga, vọt thẳng đến góc đường, bốc khói nghi ngút. Để lại tên con trai y ạch, dắt chiếc Cúp gãy kính chiếu hậu, đi bộ tò tò đằng sau. "Bác ơi, một mì hai vắt, để hoành thánh với cả bò viên thôi nhé, bỏ chân giò vào là cháu không ăn đâu." Nó cười tít mắt với bác chủ quán bụng phệ, vừa lấy giấy lau máu vừa gọi món, xong lại trừng mắt với tên con trai đang nhăn nhó đi lại. "Chân có tật à? Sao đi chậm thế? Dắt lên lề đi chứ, đứng mãi ở đấy chắc." Nhưng mà... "Nhưng cái gì? Anh tông tôi tét đầu chảy máu, xong định phủi mông bỏ đi à?" "Đâu có, nhưng mà anh có việc gấp." "Gấp?" "Đón mẹ đi tập tạ, rồi lại đón cha đi làm neo, sao còn phải đưa ông ngoại đi bơi và bà nội đi chơi sở thú, có phải gấp lắm không?" "À, này, đùa tí thôi, anh đi ăn khuya." Bác chủ quán bụng phệ từ đầu đến giờ vẫn cắm mặt vào nồi nước dùng, tự dưng ngẩng đầu xen ngang. "Thằng kia, gió lắm rồi đấy, ăn gì thì kêu đi, ở đây chém gió bác gõ cho vêu mồm bây giờ." "À, bác cho con một hủ tiếu để đầy đủ nhé, nhưng mà đừng để hủ tiếu, để mì gói thôi." "Mày giữ mặt bác à? Ấy, bác cho con một mì đừng để bò, nhé, bác nhé, khuyến mãi thêm mấy viên hoành thánh cũng được, con là con không ngại đâu." Bác chủ quán cười tít mắt, cắm mặt vào bếp một lúc thì bưng ra hai bát bốc khói nghi ngút. Nó hớn hở lấy lọ ớt khô, nêm vào hẳn hai muỗng, cả bát mì đỏ tươi một màu ớt, rồi mới cắm đầu vào ăn. Được một lúc thì tên con trai hết nhịn được, ngẩng lên hỏi nó. "Này, em không thấy đau à?" "Đau gì, đói không thấy đói thì thôi." "Chảy máu thế kia mà không đau, hay mất nhiều máu quá đâm ra bị sảng rồi?" "Sao anh thích lèm mềm lại nhãi thế nhỉ? Đã bảo không đau là không đau mà, phiền phức." Nó gắp một đũa mì đầy ớt, nhét hẳn vào mồm tên kia. "Ăn đi, nói ít lại một ít." Thằng bé ho sằng sặng, mắt mũi đầy nước vì không chịu được cay, phun hết mì ra rồi ngồi thè lưỡi thở dốc. "Sao em thô bạo như Trần Hưng Đạo thế? Sao anh nói nhiều như Thúy Kiều thế? Sao em thích cay như Từ Hải thế hả? Sao anh hay cùn kiểu Phan Đình Phùng thế? Sao em... Sao cái gì? Không bật được nữa thì im và ăn đi. Không ăn thì cũng phải để cho người khác ăn với chứ. Nói mãi không thấy phí calo." Anh tây ga đành cúi đầu ăn tiếp, được một tí thì lại không nhịn được, ngẩng đầu lên hỏi lần nữa. "Này, thế tí nữa làm sao em về?" "Thì vứt xe ở đây, anh đưa tôi về. Sáng mai ra dắt xe đi sửa chứ làm sao. Chả nhẽ đi xe căng hải lốc tổ ong về à?" Ờ cái gì? không muốn chở tôi thì đi bộ ra đầu đường đón taxi vào đây cho tôi về. Chọn đi. Ờ thì đưa về. Cuộc nói chuyện lại lần nữa đi vào ngõ cụt. Lần này thì không ai ngẩng lên nữa, tập trung vào chuyên môn cho đến lúc tính tiền. Bác chủ quán bụng phệ đang lầm bầm tính nhẩm thì điện thoại của nó chu chéo lên. Cái thứ nhạc chuông quái gở mà hễ cứ vang lên là gây chú ý. Đó chính là phần dạo đầu của Who's Loving Now. Tiếng phụ nữ lanh lảnh vang ra từ loa điện thoại. Lâm à! Mẹ đây! Dạ! Con ở đâu đấy? Về nhà ngay! Con bị xòe xe rồi mẹ ơi! Xòe xe á? Mày chạy xe mà mắt mũi để đi đâu? Còn nói được thế này thì hẳn không sao. Đi về! Mẹ nó bỏ lại một chàng như thế rồi cúp máy. Mặt nó tiêu nghỉu như cọng bún thiêu. Ngồi thừ ra đấy làm gì? Đi về! Chưa tính tiền thì làm sao về? Thì tính nhanh đi còn về. Nhưng mà bác ý vẫn đang tính. Tính cái gì? Một bát 12 thì hai bát là 24 chứ bao nhiêu mà tính. Thế mà cũng ngu ngồi đấy đợi tính. Bác béo, bây giờ bác có lấy tiền không? Không lấy thì quỵt luôn nhé. Nó dúi tờ polymer hồng hồng vào tay bác chủ quán, rồi lôi tên con trai ra xe. Chưa vừa lòng nó còn với lại. Bác giữ xe hộ cháu nhé, 16.000 tiền dư xem như phí giữ xe đi. 7 giờ sáng mai cháu ra lấy. Sau đó mới chịu leo lên xe đi về. Nhà ở chỗ nào đấy? Ngược hướng vừa nãy xe xe. Ai mà không biết, cơ mà ở đoạn nào? Đường ABC ngõ XYZ, số nhà 123. Chỉ đợi có thế, tên con trai rồ ga, bóp thắng. Con tay gà lao vút đi, mất hút như sương khói. Về đến cổng, mẹ nó đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Nó nhăn nhở. Mẹ ơi, con về. Ờ. Con vào nhà nhé. Đứng lại đó, chứ cúp đâu. Xe xong nó không nổ máy mẹ ạ, con đã gửi để sửa rồi. Tên con trai vẫn dừng xe trước cổng, nghe hai mẹ con nói chuyện mà cười tươi như nắng. Nó quay sang lườm anh. Con không đi về đi, ở đó cười cái gì? Ờ, cậu này là ai đây? Người yêu con à Lâm? À, không phải đâu mẹ ơi, mẹ biết con vẫn ế mà. Anh ta làm con bị xòe xe đấy. Mẹ nhìn chán con đi, tuét cả da đầu rồi này. Mày chạy ẩu thì có, chứ ai làm mày ngã? Người ta tốt bụng đưa mày về mà không cảm ơn thì thôi, con ở đấy. Sao mẹ biết con chạy ẩu? Con mà mẹ chẳng bênh, toán đi bênh người ngoài là sao? Còn anh nữa, đi về đi. Đợi tôi thỉnh anh về à? Xe mày mua 2 tháng đã mòn cả bánh trước lẫn bánh sau, 3 tháng đã phải đi thay tháng mới. Chả phải do chạy ẩu tháng gấp mà già. Thôi, thưa bác, con về. Ừ, về đi. Cảm ơn con đưa nó về nhé. Về đến nhà, anh lắc đầu cười khẽ. Bé à, để lại ấn tượng quá sâu đối với người khác chỉ trong một lần gặp là không tốt đâu. Sáng hôm sau, nó vừa lạch cạch mở cửa, định đi sửa xe, thì đã thấy anh dựng xe ngồi ngay trước cửa, cười tươi như nắng. Ơ, đến đây làm gì? Thì đưa em đi sửa xe. Cái đấy là anh tự đeo gông vào cổ chuốc khổ vào thân, chứ tôi không ép nhé. Rồi rồi, là anh tình nguyện, được chưa? Anh vừa dứt câu thì nó chạy mất hút vào nhà. 1 phút 30 giây sau lại bước ra cùng cái mũ bảo hiểm. Đến quán hủ tiếu lấy xe, dắt lại tiệm sửa xe gần đấy. Xong anh quay sang hỏi nó. Có muốn không phải trả tiền sửa xe không? Không trả thì lấy xe bằng niềm tin à? Thì anh trả, đa số đây, bao giờ lấy xe anh trả tiền. Nhớ nhé, nhớ nhé. 09XXX. Anh mà quỷ ý thì đừng hòng yên thân. Vâng, thế bây giờ đã đi về được chưa? Về thôi, ở đây hít mùi xăng dầu hẳn là bổ phổi lắm lắm. Thế là lạch cạch đi về, có số điện thoại rồi là phải làm quen ngay. Từ chiều hôm đó, ngày nào anh cũng nhắn tin, hỏi han, bắt chuyện đủ kiểu. Thế là dần dần, cũng có tí gọi là tình thương, mến thương. Một buổi sáng của 3 hôm sau. Alo, ai đấy? Anh đây. Chả quen anh nào tên đầy. Anh hôm trước tông xe đây. À ra là... À chết rồi. Sao đấy? Bị gì đấy? Có chuyện gì rồi? À không, không có gì. Mất điện, hết pin, thèm chút gió. Điện thì chưa có, gió đâu ra. Thế túm lại là cúp điện à? Đấy đấy, là nó đây. Thế đi chơi không? Anh sang đón. Đón đi, đón đi. Đi ngay và luôn đây. Thế là 5 phút sau, anh Sang đón nó thật. Này, anh là siêu nhân hay Superman chip đỏ mà nhanh thế? À đâu, anh ra cà phê ngồi. Bây giờ đi đâu? Mình ra chợ đi. Ra chợ làm gì? Ra chợ mua trái cây về ăn chứ làm gì. Thế bây giờ có đi không? Đi thì đi. 10 phút sau, tại khu bán trái cây chợ A. Cái này bao nhiêu tiền một ký bác ơi? 30.000. Đắt thế, 3 ký 100.000 thôi. Bà bán trái cây nhìn nó chân chối. Anh thì cười như đời ươi nhập, làm nó ngơ ngác. Gì đấy? Em thông minh nhỉ? 1 ký 30.000 không muốn, muốn 3 ký 100.000. Ngày xưa lúc em học cửu trương, cô giáo em nghỉ dạy sinh em bé à? Mà bây giờ em dở dở ương ương thế. Ơ, có vấn đề gì à? 30 x 3 bằng 90. 90.000 không muốn lại còn đi trả giá ngược là như thế nào? Bây giờ nó mới nhận ra cái sai lầm to lớn của bản thân. Ngượng quá hóa tủi, nó quyết tâm in thinh thít luôn, không mở miệng ẩu đả nữa. Anh con trai hỏi: Ăn kiwi không? Ăn. Nửa cân nhé. Ờ. Ăn dâu tây không? Ăn. Nửa cân nhé. Ờ. Còn ăn gì nữa không? Không. Sao không nói gì nữa thế? Không trả giá nữa à? Sao anh phiền thế? Im đi, không thích thì không nói. Thế là im luôn, không ai nói với nhau câu nào nữa. Họ đi về. Về đến nhà thì Điện cũng đã về bản. Nhìn lỉnh kỉnh 3-4 túi trái cây mà nó sắp phát điên lên vì quê và vì tức. Xong lại sực nhớ ra cả đống trái cây này toàn là do anh rút ví. Thì nó lại tươi như hoa. Mồm tự nhủ: đúng là đồ ngốc. Tối, xe hỏng không đi ăn khuya được. Nó đành ở nhà trùm chăn tự kỷ. Chưa biết tự kỷ được đến đâu thì điện thoại đã báo tin nhắn. Này, ban sáng rỗi à? Nhắc lại chuyện lúc sáng, nó lại không nuốt trôi cái sự tức tưởi. Đã thế, nó bơ đi luôn. Hôm sau, cũng cái tầm giờ đấy, lại có tin nhắn. Anh xin lỗi mà, không chơi rỗi nữa nhé. Lại tiếp tục bơ. Lại hôm sau nữa, cũng cái tầm giờ đấy, cũng lại có tin nhắn. To con lớn sắc rồi mà sao rỗi dai thế? Nó ghét thì nó rỗi đấy. Tiếp tục lại bơ có làm sao không? Cảm thấy chiến thuật nhắn tin không được, anh chuyển sang chiến dịch ăn dầm nằm dề. Kiểu đẹp trai không bằng trai mặn. Sáng ngày hôm sau, 7 giờ anh đã có mặt ở trước cổng nhà nó. Lấy điện thoại xem đi một tin nhắn. Xuống đi, đem cả mũ bảo hiểm theo nhé. Tin nhắn vừa gửi đi, đã thấy nó ló đầu ra ban công, bĩu môi, phủi mông đi vào. À, thế là không đi chứ gì. Không đi thì ta dùng cách khác, sao phải xoăn. Anh xuống xe, bấm chuông cửa, mẹ nó xuất hiện. Ơ, là con à. Đi đâu đây? Dạ, con sang đón Lâm đi lấy xe. Bác vào gọi em ý hộ con ạ. Trời ơi, sao mà tốt tính thế. Còn phiền con sang tận đây đón nó nữa. Lâm, Lâm đâu? Ra đi lấy xe về không thì bảo. Dưới sức ép quyền lực của phụ huynh, nó đành vác gương mặt không mấy vui vẻ đi lấy xe cùng anh. Lúc tính tiền sửa xe thì lại một lần nữa anh là người rút ví. Nó thấy thế thì hớn lắm. Vừa ăn chặn được tiền của bố đưa, vừa sửa được xe không cần tốn của, thì đứa nào mà chẳng hớn. Nhưng mà phần lương tâm cuối cùng còn sót lại của nó không cho phép nó đứng nhìn như thế. Này. Gì đấy? Anh tưởng em tuyệt ngôn tuyệt giao với anh luôn rồi chứ. Lại thích xoắn quậy phải không? Thế thì thôi không nói nữa. À, làm gì có, lỡ miệng thế thôi. Em nói gì thì nói đi. Anh trả tiền sửa xe thật à? Thì hôm trước hứa rồi, không lẽ hôm nay thất hứa à? Cái này là do anh tình nguyện nhá, tôi không ép anh đâu. Đến đấy thì phần lương tâm cuối cùng của nó đã dùng hết, cho nên là thôi luôn. Nó tí tẩn, đem em Cúc thân yêu về. Tối hôm đấy anh lại nhắn tin, nhưng lần này thì nó không bơ nữa, và những hôm sau cũng thế. Nửa tháng sau, trong một lần cả hai đi cà phê. Dạo này là em thấy anh la liếm em theo tần suất tăng dần đều nhé. Đừng bảo là anh thích em rồi nha. Ừ, thì thích đây. Có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Nhưng sao anh lại thích em làm gì? Cơ mà khuyên anh, tốt nhất là đừng thích em nhé. Em không có thích lại anh đâu. Lều lều. Mặt anh đơ một lúc, sau đó lấy lại bình tĩnh. Thế thì kệ em. Thích là thích. Em có cấm thì cũng chả cấm được anh. Anh cứ thích em đây. Thì sao? Nó trừng mắt, giọng đầy mùi thuốc súng. Đã bảo là không được thích em nghe chưa? Anh mà thích em là em tuyệt giao với anh đấy. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Đừng thích em, nghe chưa? cho anh xin cái lý do. Lý do là... Là gì? Lý do là... Em yêu anh, cho nên anh không được tiếp em nữa. Rõ chưa? Ừ, không chơi đùa nhé. Anh là anh dễ tin người lắm đấy. Em đừng có mà lừa tình. Em thề, em nói thật. Em lấy chai C2 ra thề. Sao không lấy tim ra mà thề lại lấy chai C2? Thế anh không nghe quảng cáo à? Chỉ một tình yêu, chỉ một C2. Lời thề C2 của em có giá trị gấp trăm ngàn lần lời thề bằng trái tim nhá. Thế bây giờ, túm lại là anh có yêu em không? Thì em đi về đi. Châu đi tìm cọc chán chê, rồi bây giờ bắt cọc dí ngược lại Châu à? Không bao giờ có chuyện đó nhé. Giờ em cứ về đấy, có làm sao không? Anh kéo tay cô lại rồi nói. Biết thế, hôm tông phải em, cho em nằm bệnh viện liệt giường. Anh chỉ việc chăm em cả đời thôi. Không cần phải canh chừng em chạy đi chỗ khác. Này, anh yêu em. Giờ đây nghe sao thiết tha, chỉ muốn được cạnh em không cách xa, và hát cho em muôn ngàn câu ca. Trọn đời này nguyện thề sẽ chẳng đổi thay, tình yêu anh trao em luôn vẫn mãi đông đầy. Hỡi này em ơi, người có hay rằng trái tim anh đây muốn nói. Forever with you, forever with you baby, I wish my dreams come true. Just so you know, I loved you. Forever with you, forever with you, baby. I wish my dreams come true. Just so you know, I loved you. Luôn chờ em đến bên anh, ta cùng nhau chung đôi đi giữa ngày say nắng. Và đêm tình nhân anh sẽ không còn cô đơn. Con tim chỉ yêu mỗi riêng em thôi. Luôn bên cạnh anh mãi không xa rời. Nhé em, yêu em, yêu em mãi muôn đời. Từng ngày dịu dàng vẫn trôi qua, trong lòng anh giờ đây nghe sao thiết tha. Chỉ muốn được cạnh em không cách xa, và hát cho em muôn ngàn câu ca. Chọn nơi đây ngàn thế sẽ chẳng đổi thay. Tình yêu anh trao em dreams come true, just so you know I love you, love you, love you, just so you know I love you. Nè em yêu ơi, có biết chăng anh đã yêu em từ lâu. Dù cho ngày nắng hay ngày mưa, anh vẫn yêu em đằng sau. Chỉ cần đôi ta luôn bên nhau là anh thấy hạnh phúc biết bao. Ở đâu em cần là anh có, khi nào em khó là có anh. Muôn đời của em trong tay ta giống chơi trên khắp thế gian. Từng đêm trong mơ em đến bên anh và trao môi hôn dịu dàng. Làn gió thoáng qua nhẹ nhàng, buồn hương tóc em sao nồng nàn. Bao nhiêu yêu thương ngập tràn trong trái tim anh, giờ chỉ muốn nói với em. Forever with you, forever with you baby. I wish my dreams come true, just so you know I love you. Forever with you, just so you know I love you.